Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 20, Sơn động kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Mục Mộng Nghệ lung lay sắp đổ đứng đấy, ánh mắt khi thì thanh tình, khi thì mê võng, thổi qua liền phá trên dung nhan, hiện đầy dị dạng sắc thái. Nàng môi son khẽ mở, toàn thân không còn chút sức lực nào, hô hấp có chút gấp rút, cả người tản ra câu hồn phách người xinh đẹp chi sắc, hiển nhiên tiêu hồn tán dược tính phát tác. Mục Mộng Nghệ nhìn chằm chằm mất hồn Đàm Vân, không biết khí lực từ nơi nào tới, nhào vào Đàm Vân trong ngực. Mục sư tỷ, ngươi tỉnh một chút, tỉnh một chút. Đàm Vân vốn định nhắc nhở Mục Mộng Nghệ thanh tỉnh một chút, nhưng nghĩ lại, liền không nói thêm lời. Hắn biết tại tiêu hồn tán dược tính dưới, Mục Mộng Nghệ đã mất đi lý trí. Mục Mộng Nghệ ôm thật chặt Đàm Vân, đã đánh mất lý trí. Ngươi chịu đựng ta cái này dẫn ngươi đi giải độc. Đàm Vân lưng mỏi ôm lấy Mục Mộng Nghệ về sau, ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ôm nàng bước nhanh bước vào chân núi bộ một tòa thiên nhiên trong nham động. Đàm Vân vừa đem nàng để dưới đất, đột nhiên, nương theo lấy từng đợt u lan nhàn nhạt hương thơm, Đàm Vân cảm thấy quang nộn mềm mại khắc ở bờ môi của mình bên trên. Bị dược tính thôn phệ lý trí, Mục Mộng Nghệ ôm Đàm Vân cổ, hôn Đàm Vân bờ môi. Huyết khí phương cương, Đàm Vân có chút khống chế không nổi, đem Mục Mộng Nghệ đặt ở trên mặt đất. Nàng môi son rời đi Đàm Vân bờ môi về sau, nói một mình. Cho ta, chấm, xoẹt xẹt, Đàm Vân nhô ra hai tay, đem váy đỏ triệt để xé nát. Lúc này, Mục Mộng Nghệ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thanh tỉnh, ngơ ngác nhìn chằm chằm bò ở trên người Đàm Vân, bỗng nhiên phát ra một đường tới từ sâu trong linh hồn thét lên. Đàm sư đệ, cầu ngươi không muốn như vậy đối ta. Cầu ngươi không muốn, ta cho dù chết, đều không cần ngươi dùng phương thức như vậy tới cứu ta. Chấm, thét lên bên trong, Mục Mộng Nghệ nước mắt tràn mi mà có thuận khóe mắt trượt xuống, dính ướt sau tai sợi tóc. Nhìn xem Mục Mộng Nghệ cự tuyệt nước mắt, Đàm Vân dùng sức lắc lắc đầu, thở sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Mục sư tỷ thật xin lỗi, ta vừa rồi nhất thời xúc động. Đàm Vân trong khi nói chuyện, Mục Mộng Nghệ ánh mắt lần nữa trở nên rời rạc, mãnh liệt dược tính, giống như thao thiên cự lãng trào lên não hải, đưa nàng trong đầu còn sót lại một đoàn trinh liệt chi hỏa vô tình dập tắt. Trong óc nàng phảng phất giống như ẩn núp một đầu làm cho người mê thất bản tính hồn thú, không ngừng gào thét, chỉ có trầm luân phóng túng mới là giải thoát. Nhưng mà tín niệm kiên định nàng, trong tiềm thức kháng cự, không cho bất luận kẻ nào làm bẩn mình thân thể băng thanh ngọc khiết. Bỗng nhiên, nàng không biết nghĩ tới điều gì, thần trí không rõ bên trong, lời nói không có mạch lạc khóc. Ta không thể chết, ô ô ta mà chết, ai tới cứu ta mẫu hậu, ai đến vì ta chết đi phụ hoàng báo thù. Tại ta đào vong bên trong, nhiều người như vậy vì bảo hộ ta bị sát bỏ ra sinh mệnh. Ta thiên tân vạn khổ chạy trốn tới Hoàng Phủ Thánh Triều, bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông chính là vì sống sót báo thù. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta muốn sống sót báo thù. Ta muốn cứu co mẫu, đem phản bội phụ hoàng ta địch nhân toàn bộ giết chết, để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mục Mộng Nghệ tiềm thức thút thít bên trong, từ bỏ chống cự dược tính chấp niệm tâm lý phòng tuyến triệt để luân hãm, muốn cho Đàm Vân cởi áo nới dây lưng. Xem ra nàng vận mệnh long đong, không có ai biết quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân sinh lòng thương hại, trong nháy mắt một cỗ linh lực bắn vào Mục Mộng Nghệ thể nội. Lập tức nàng không cách nào động đậy mảy may. Đàm Vân lắc lắc đầu, âm vang hữu lực nói. Quân tử thích trưng diện lấy chi có đạo, ta nếu thật muốn đạt được nàng, cũng là tại nàng thanh tỉnh tình huống dưới, ta như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kia cùng cầm thú lại có gì gì. Đàm Vân biết tiêu hồn tán bá đạo, giờ phút này, nếu không lại ra tay cứu Mục Mộng Nghệ, nàng tất nhiên sẽ tử vong. Cứu người như cứu hỏa, Đàm Vân hơi thêm trầm tư, căn cứ đời thứ nhất ký ức, hai tay giải khai buộc lên nàng đai lưng nơ con bướm, đem xé nát váy đỏ chút bỏ. Giờ khắc này, Mục Mộng Nghệ song mi nhíu chặt, phảng phất thừa nhận khó mà chịu được tra tấn. Mục sư tỷ, tình huống bức bách, sư đệ đắc tội. Đàm Vân quát nhẹ ở giữa tay phải nhẹ nhàng đặt lên nàng trên phần bụng, nhất thời một cỗ linh lực lòng lòng bàn tay tuôn ra về sau, chậm chậm thấm vào nàng thể nội, như có thể thấu thị Mục Mộng Nghệ thân thể. Chắc chắn kinh dị phát hiện, Đàm Vân chui vào hắn trong bụng, linh lực lấy huyền ảo khó hiểu quỹ tích xoay tròn lấy, như là một cỗ vòng xoáy linh lực. Vòng xoáy xuất hiện lúc trải rộng Mục Mộng Nghệ toàn thân một tia mảnh khảnh dược lực màu đỏ, như là nhận được triệu hoán, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ như rùa, hướng vòng xoáy linh lực nhúc nhích mà đi. Thời gian cũng bất giác trôi qua, trong núi mây bay lên, ngân nguyệt mông lung đêm, ánh trăng như nước vẩy xuống sơn cốc như là rát lên một tầng thật mỏng bạch ngân. Giống giống, trên trăm con nhất giai sơ sinh kỳ, sinh trường kỳ yêu thú tụ tập tại hang bên ngoài, răng nanh hung ác, diện mục xấu xí đối trong nham động, bỏ tại vì Mục Mộng Nghệ khử độc Đàm Vân, giống giận. nếu không phải lão tử có việc trong người, nếu không, lập tức ra ngoài làm thịt các ngươi bọn này xúc sinh. Đàm Vân mặt không thay đổi nhìn qua ngoài động đàn yêu thú, gằn từng chữ một. Cốt cho ta, chấm, nói, Đàm Vân so sánh linh thai cảnh cửu trọng khí tức ẩm vang phóng thích mà có, lung hướng ngoài động đàn yêu thú. Giống, ngao ô, đám yêu thú cảm nhận được Đàm Vân khí tức về sau, thấp giọng kêu to, trong nháy mắt trốn vô tung vô ảnh. Trong nham động, trải qua Đàm Vân dài đến 4 canh giờ trị liệu, mục mộng nghệ trên mặt dị sắc dần dần tán đi, hô hấp cũng vững vàng xuống tới. Ngày tại mới nàng trong mơ mơ màng màng nghe được yêu thú tiếng gào thét, nàng ý thức bắt đầu trở nên rõ ràng, không bao lâu chậm chậm mở mắt ra màn, đương phát hiện Đàm Vân tay phải đặt ở mình cảm thấy khó xử trên phần bụng lúc nàng nổi giận đan xen kém chút đã hôn mê. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng cực lực bình phục tâm tình, nhắm lại hai mắt giả bộ chưa tình. Một lát sau, Đàm Vân thu hồi tay phải chỉ gặp mục mộng nghệ phần bụng thấm ra 3 giọt màu tím đen nọc độc. Cuối cùng đại công cáo thành, Đàm Vân xóa đi mồ hôi trán, có chút mỏi mệt nhìn xem mục mộng nghệ tự lẩm bẩm. Lấy cô nàng này mà cương liệt tính tình cũng không thể để nàng biết ta cho nàng khử độc phương thức nếu không còn không đem ta giết. Vẫn là tranh thủ thời gian cho nàng mặc vào váy đỏ lại nói. Đàm Vân nói xong cũng trực tiếp động thủ, bắt đầu thủ pháp sinh sơ cho mục mộng nghệ mặc quần áo. Hắn thế mà cho ta mặc quần áo, mục mộng nghệ tim đập rộn lên, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Cách chương.